Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2042. Chương 2042. Phí tài trợ. Lâm Thành Phi có chút buồn cười. Không đúng, hẳn là thật buồn cười mới đúng. Hắn thân là trường này hiệu trưởng, không dám để cho thiên hạ tất cả mọi người nhận biết mình. Nhưng là trong trường học những người lãnh đạo, tổng cái kia không phải không biết hắn là ai à, mà bây giờ cũng là thần kỳ như thế. Hắn không biết vị này tiếu chủ nhiệm, vị này tiếu chủ nhiệm, đồng dạng cũng không biết hắn người hiệu trưởng này, thì liền Hoa Giao cũng vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Nàng vốn là đối Lâm Thành Phi trong trường học nhân khí bội phục không thôi. Không nghĩ tới, trong chớp mắt thì ba ba ba đánh mặt nghiêm trọng như vậy. Liền xem như Hoa Gia dưới cờ tất cả trong công ty. Hoa Giao không dám nói người người đều kính trọng nàng, nhưng là cũng tuyệt đối có thể cam đoan, không ai gặp nàng mà không biết. Thân thể vì gia tộc người thống trị, thân là tập đoàn lãnh đạo tối cao người, nhất định phải có uy tín. Ngươi, để cho ta lăn ra ngoài. Lâm Thành Phi nhìn lấy tiếu bảng, có chút không xác định hỏi một câu. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là ta hay sao? Tiếu bảng cười lạnh nói, nhìn ngươi như thế lạ mặt, cũng hẳn là một vị nào đó học sinh thân nhân a. Nói cho ngươi, bớt lo chuyện người, không phải vậy lời nói, ta không dám hứa chắc, nhà các ngươi hài tử, còn có thể tiếp tục lưu lại chúng ta tứ tiểu thì. Ngươi uy hiếp ta? Lâm Thành Phi thần sắc không tốt nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, là ai đồng ý ngươi ở chỗ này làm cái này trình giáo chủ nhiệm? Ngươi trả lại kinh đúng không? Ta nói, đây là trường học của chúng ta nội vụ. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Theo ta được biết, trường này chưa từng có thu lấy phí tài trợ tiền lệ. Ngươi tiếu chủ nhiệm còn thật dám công phu sư tử ngoạm, há miệng liền muốn người khác 2 triệu. Số tiền này thật vào trường học tài vụ, ta xem là trực tiếp tiến ngươi túi tiền mình a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là hoài nghi ta lấy quyền mưu tư? Tiếu chủ nhiệm nhất thời gấp, chỉ Lâm Thành Phi, mặt đỏ tới mang tay giơ chân nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ta đem sự kiện này nói cho Trần hiệu trưởng, ngươi cảm thấy hắn hội có phản ứng gì? Đi nói a, ngươi cứ việc đi nói, ta đi đến chính ngồi đến thẳng. Tiếu chủ nhiệm tức giận nói, người nào nếu như động những thứ này tài trợ 1 phân tiền, thì bị thiên lôi đánh, chết không yên lành, ta tiếu bảng thì dám nói thế với. Đừng nói là nói cho Trần hiệu trưởng, coi như sự kiện này đâm đến Lâm hiệu trưởng vậy ta cũng không sợ. Lâm Thành Phi hơi có chút ngạc nhiên, dưới tình huống bình thường, người chỉ cần làm việc trái với lương tâm, nói chuyện cuối cùng sẽ có như vậy một chút tâm hỏng. Cho dù là ngụy trang cho dù tốt, cũng sẽ hòa bình thường nhân có chút khác biệt. Nhưng là, hiện tại vị này tiếu chủ nhiệm bộ dáng, giống như thật sự là bị vô cùng lớn ủy khuất. Cái kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thật là khiến người ta kìm lòng không được liền muốn cùng hắn đứng chung một chỗ lên án mạnh mẽ Lâm Thành Phi. Chẳng lẽ, cái này thật đúng là vị công chính liêm minh? Liền xem như làm trái quy tắc thu phí, cũng chỉ là một lòng vì trường học nhân tài. Đúng lúc này, người gia trưởng kia cũng nói theo. Ta tin tưởng tiếu chủ nhiệm. Tiếu chủ nhiệm nói thu phí tài trợ là vì xây dựng thêm trường học, vậy liền nhất định là như vậy. Bất quá, tiếu chủ nhiệm, cái này phí dụng có thể hay không lại thương lượng một chút? Ta là thật không bỏ ra nổi tiền tới. Ai muốn ngươi thay ta nói tốt? Tiếu chủ nhiệm trừng mắt, dọc nói cho ngươi, thu bao nhiêu tiền là trường học quy định, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi bây giờ cùng ta thương lượng, ta cũng không làm chủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta thay ngươi đệm lên mặt khác 1 triệu hay sao? A, không dám không dám, Tiếu chủ nhiệm, ta không phải ý tứ này. Nhanh đi kiếm tiền đi. Không đủ tiền, không muốn lại đến phiền ta. Tiếu chủ nhiệm khoát khoát tay, hạ lệnh chụp khách. Vị phụ huynh này sắc mặt đổ xuống tới. Vị này Tiếu chủ nhiệm, mềm không được cứng không xong, phải làm sao mới ổn đây? Lâm Thành Phi nhìn đến hắn bộ dáng này thì không nhịn được muốn đi lên cho hắn một bàn tay. Thế nhưng là vang lên sự kiện này còn không có điều tra rõ ràng nguyên nhân. Sau đó nhẫn nại tính tình nói ra, Tiếu chủ nhiệm, ngươi cùng ta đem lời nói rõ ràng ra. Cái này chính giáo chủ nhân đến cùng là ai an bài ngươi làm? Ngươi lấy tiền, cũng là Trần hiệu trưởng an bài. Tiếu chủ nhiệm trợn mắt chừng một cái. Ngươi là ai a ngươi? Ta giải thích với ngươi lấy sao ta? Không quen nhìn lời nói. Ngươi cứ việc đi cáo ta. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Lâm Thành Phi lại thở sâu. Lúc này mới cưỡng ép ngăn chặn đánh người xúc động. Hoa Giao rất là đồng tình nhìn lấy ra hỏa này. Dám cùng đại lão bản nói như vậy. Nếu như gặp phải lòng dạ hẹp hòi một số, đoán chừng hắn về sau tiền đồ cũng chỉ tới mới thôi. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, ngươi xem cho rõ, ngươi thật sự không biết ta. Ta dựa vào cái gì nhất định muốn biết ngươi? Ngươi còn thật sự coi chính mình là cái người gặp người thích cô nương xinh đẹp. Phanh, Lâm Thành Phi cũng nhịn không được nữa. Một bàn tay đập ở bên người trên cửa phòng. Ta là Lâm Thành Phi. Tiếu chủ nhiệm toàn thân chấn động, mãnh liệt quay đầu, trừng to mắt nhìn Lâm Thành Phi một lát, miệng dần dần trưởng lão lớn. Ngươi là Lâm hiệu trưởng. Ngươi không biết ta? Tiếu chủ nhiệm khóe miệng co giật một chút, khuôn mặt thành màu đỏ tía, khó khăn mở miệng nói ra. Ta lại không thấy qua ngươi. Đương nhiên không biết ngươi. Lâm Thành Phi có chút đau đầu che cái trán. Trời ạ, hiện tại máy tính thậm chí là truyền hình trong báo ùn ùn kéo đến đều là mình tin tức a. Coi như mình không trở thành từ khóa hot, thế nhưng là người thân là một cái công nhân viên mới, tiện tay tìm kiếm chính mình đại lão bản tư liệu, có thể lãng phí bao nhiêu thời gian? Tiếu chủ nhiệm có chút hoài nghi hỏi, người thật sự là Lâm hiệu trưởng, sẽ không phải là tại hù ta đi? Lâm Thành Phi nâng phải cùng như thế ngu ngốc ra hòa. Thật rất khó câu thông. Hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên, gọi cho Trần Trường Vân. Ta tại chính giáo văn phòng, lập tức tới ngay tìm ta. Ba, Lâm Thành Phi cúp điện thoại về sau, nhìn lấy Tiếu chủ nhiệm, từ tốn nói, chờ một chút nhi Trần hiệu trưởng thì sẽ tới. Ta hy vọng hắn cũng biết ngươi ở trường học thu lấy phí tài trợ sự tình. Tiếu chủ nhiệm lại là 10 phần thản nhiên, tới thì tới, sự kiện này, tại trường học của chúng ta, trừ hiệu trưởng ngươi, đoán chừng người khác biết tất cả. Lâm Thành Phi sạm mặt lại, con hàng này là có ý gì? A, ai có thể nói cho ta biết hắn là có ý gì? Tại châm chọc ta cái này làm hiệu trưởng chiếm lấy hầm cầu mà không gảy phân không có chút nào phù. Trách sao? Lâm Thành Phi mặt đen lên không nói lời nào. Trong văn phòng, ngược lại là 10 phần ngắn ngủi an tĩnh lại. Trần Trường Vân rất nhanh liền hùng hùng hổ hổ chạy tới. Hắn đi vào cửa phòng làm việc, liếc mắt liền thấy bảo vệ ở một bên Lâm Thành Phi. Sư phụ, ngài lúc nào trở về? Làm sao không có thông báo một tiếng? Ta xong đi đón ngài a. Trần Trường Vân vui vô cùng nói. Lâm Thành Phi âm thầm nhíu nhíu mày, nói ra, Trường Vân, không nói trước những thứ này, ta chỉ hỏi ngươi một việc. A, ngài nói, gặp Lâm Thành Phi thần sắc không tốt, Trần Trường Vân cũng không khỏi đến thu liễm lại nụ cười. Ngơ ngác nói ra, chỉ cần giao phí tài trợ, liền có thể để học sinh nhập học. Sự kiện này, là ai đồng ý? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Trần Trường Vân ánh mắt, từng chữ nói ra hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?